Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, mùa xuân tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng khoảng cách thành sinh mạng trăm dặm địa phương. Nghi trùng từ dưới đất nhô ra. Đánh lén Man Tượng Vương. Nghi trùng thực lực cùng Man Tượng Vương không phân cao thấp. Niệm lực đĩa bay xuyên thủng Man Tượng Vương đầu lâu. Đánh Man Tượng Vương choáng váng đầu hoa mắt. Còn không cùng nó kịp phản ứng. Nghi trùng thế công điên cuồng mưa sa rơi xuống. Cuối cùng Man Tượng Vương vô cùng bực bội trở thành nghi trùng thức ăn. Quả nhiên, chỉ có đánh lén mới là vương đạo. Chỉ có chiến đấu chiếm đoạt mới là tiến hóa cao nhất con đường. Cảm thụ lực lượng tăng lên. Nghi trùng vô cùng hưng phấn. Đây mới là sinh mạng thể nên lựa chọn con đường. Nó không xuống dưới đất biến mất không gặp. Trước khi rời đi, giúp chủ nhân đem những thứ này phiền toái giải quyết hết. Trương Dịch Phong cũng không biết nghi trùng vì hắn làm nhiều như vậy. Ngược lại bởi vì nó rời đi. Ngày thứ hai Trương Dịch Phong kéo Bạch Linh, Mã Tư Thuần điều khiển cơ giáp chiến thần khắp nơi tìm kiếm biến dị thể vương giả tung tích. Nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện, những thứ này vương giả thật giống như một đêm bây giờ biến mất. Thì Vương Lam, núi thịt y thái cũng trốn. Tuyết Ưng lại là không rõ tung tích. Thành sinh mạng bốn phía, đột nhiên ở giữa an tĩnh lại. Nhưng cái này loại quỷ dị bình tĩnh, lại để cho Trương Dịch Phong trong lòng dâng lên tí ti dùng mình. Thế giới hoang phế mỗi lần bình tĩnh lại sau đó đều sẽ có long trời lỡ đất biến đổi lớn. Cái này đã trở thành thông lệ. Chẳng qua là không biết sắp đến biến hóa sẽ là cái gì. Hắn dự cảm là vô cùng chính xác. Mờ mịt khu mê vụ trong. Tất cả biến dạng xác sống hướng bốn phương tám hướng bay vút ra. Đánh về phía tất cả căn cứ thành phố lớn. Mê vụ nhất khu lan truyền phạm vi nhanh chóng khoách tán. Bên trong sinh tồn sinh vật biến dị đang theo sương mù dày đặc bước chân bao phủ thế giới. Có lẽ có một ngày khu mê vụ sẽ đem cái thế giới này hoàn toàn chiếm lĩnh. Khổ truy tìm biến dị thể vương giả không kết quả Trương Dịch Phong. Liên lạc căn cứ thành phố thần kinh đồng giao. Để cho nàng tiếp tục hướng thành sinh mạng di dân. Biến dị thể cuồng chiều bùng nổ. Thành sinh mạng dân số không ngừng giảm thiếu. Tiếp tục như vậy nữa. Thành sinh mạng sớm muộn muốn xong đời. Hắn cần càng nhiều hơn máu tươi mới tới phồn vinh cái này tòa căn cứ thành phố. Tới coi giữ loài người gia viên. Đồng giao ước gì đem căn cứ thành phố thần kinh người sống sót đưa đi. Không nói hai lời. Đặc biệt dành ra một chiếc u linh phi thuyền phụ trách vận chuyển người sống sót. Thành sinh mạng người sống sót số lượng lấy mỗi ngày 2.000 người tốc độ tăng trưởng. Dân số bạo tăng mang tới hậu quả là thức ăn nhu cầu tính gia tăng. Nhưng cũng tăng cường căn cứ thành phố thực lực. Trương Dịch Phong mang tới các loại sản phẩm cũng lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao. Lưu Cường, Lưu Cảnh Hoán, Vương Đại Trụ uống thú xương mù tinh hạch sau đó. Thuận lợi cảm ứng được tinh thần lực tồn tại. Hào hứng kéo đội ngũ ra khỏi thành săn giết xác sống. Thành công trở thành người tiến hóa cấp 6. Gặp tinh hạch có hiệu quả. Trương Dịch Phong đem còn dư lại 4 cái thú xương mù tinh hạch giao cho Trung Phổ Trạch. Tiễn Chí Hào, Nhám Ba Quang, Hà Thanh uống. Bọn họ cũng không để cho Trương Dịch Phong thất vọng. 6 người trở thành người tiến hóa cấp 6. Trương Dịch Phong lấy qua người tới thân phận cảnh cáo bọn họ phải cẩn thận nghiên cứu nguyên năng. Lĩnh ngộ thuộc về mình nguyên năng kỹ năng. Ở trở thành người tiến hóa cấp 6 ban đầu lĩnh ngộ kỹ năng là rất dễ dàng. Lúc ấy Trương Dịch Phong có linh cảm lĩnh ngộ 6 kỹ năng. Theo nguyên năng tu luyện càng sâu. Muốn lĩnh ngộ mới kỹ năng ngược lại hơn nữa khó khăn. Chuyến này thần kinh chuyến đi. Trương Dịch Phong cảm xúc rất nhiều. Người tiến hóa bước vào cấp 6 sau đó. Chân chính thực lực đã không thể dùng đơn thuần lực lượng để cân nhắc. Càng nhiều hơn chính là dựa vào các loại nguyên năng kỹ năng và dị năng. Dĩ nhiên, không phải nói lực lượng liền không trọng yếu. Ở lực lượng tuyệt đối chênh lệch hạ. Đỉnh cấp cường giả cấp 6 có thể bằng vào mượn lực tính tùy tiện đánh giết cường giả cấp 5. Cùng cấp bậc trong cũng có thể lấy lực lượng tới chu toàn. Ví dụ điển hình nhất là Mã Tư Thuần. Nàng phá nhập cấp 6 chính là dựa vào lực lượng, không có tiến hóa tu luyện ra nguyên năng. Nhưng là ngươi có thể nói nàng lực lượng không mạnh sao? Cấp 7 người đầu trâu một quyền đánh giết, cái này đã phi nhân loại. Nhưng là Mã Tư Thuần chẳng qua là đặc biệt, lực lượng tu luyện cần phải có đối ứng thân xác tu luyện bí pháp. Trương Dịch Phong có thân xác tu luyện bí pháp, nhưng ở lực lượng khống chế ở trên kém hơn Mã Tư Thuần. Cho nên dù là hắn mở lực lượng lần hóa, dị năng, có cấp 7 cường giả uy thế, nhưng không phát huy ra cấp 7 cường giả uy lực, rõ ràng có thể đánh ra lực lượng thủy triều lên xuống. Nhưng uy lực lại xa xa kém hơn chân chính cấp 7 cường giả. Lực lượng uy lực cùng thân xác tiến hóa bí pháp phẩm chất có trực tiếp liên quan. Không có cao cấp thân xác tiến hóa bí pháp, rất khó phát huy ra lực lượng uy lực. Thời gian chậm chạp trôi qua, thành sinh mạng trong phi hồng quải thải, nghênh đón một trận trọng thể chuyện vui. Ở Trương Dịch Phong, Hoàng Kỳ, Lưu Cường, Ngưu Hoành đám người dưới sự làm chứng, Hoàng Thiên Tinh cùng người tiến hóa trường học cô giáo viên ức thu vui kết liên lý. Toàn bộ thành sinh mạng đều bị vui mừng hơi thở tràn ngập. Để cho chỗ hòn này thuộc về biến dị thể trong vòng vây loài người cô đảo tỏa sáng sức sống. Hoàng Thiên Tinh sau khi kết hôn, đem cảnh vệ đại đội sự việc toàn bộ ném cho Lý Trang Chu. Mình bận bịu cùng vợ tạo người, bị Trương Dịch Phong, Lưu Cường bọn họ cười nhạo không dứt. Hoàng Kỳ già nua nụ cười trên mặt rực rỡ, thật giống như một đêm bây giờ trẻ mấy chục tuổi, hoặc giả là bị Hoàng Thiên Tinh ảnh hưởng đi. Người tiến hóa trường học cô giáo bị rất mạnh mẽ bao nhiêu người tiến hóa quấy dày. Trong đó có Cường đầu chọc, không biết hắn là tới thật đâu, vẫn là đơn thuần tham gia náo nhiệt. Nhưng Ngưu Hoành nhưng là lại một lần nữa đổi mới người khác đối với hắn nhận biết, để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì hắn cũng phải kết hôn rồi. Ngưu Hoành vợ tương lai kêu Dư Hà Xu, thiên tài Ngô Lân mẹ, một cái ngậm đắng nuốt cay đem con trai nuôi lớn, ở trong mà thế kéo dài hơi tàn quả phụ. Nàng rất đẹp, mặc dù gian khổ cuộc sống ở trên tay nàng, trên mặt lưu lại sâu đậm đóng dấu, nhưng nàng như cũ kiên cường cuộc sống. Ngưu Hoành tang vợ, Dư Hà Xu tang chồng. Ngưu Hoành có con gái, Dư Hà Xu có con gái, hai người kết hợp ngay tức thì liền con cái song toàn. Chuyện này kích thích cực lớn liền Lưu Cường, đã từng cùng đi ra khỏi Vân Thành nhóm bạn. Trương Dịch Phong ngồi hưởng tề nhân chi phúc, hai cái vợ trẻ đẹp làm bạn. Ngưu Hoành cũng có nơi quy tụ. Lưu Cảnh Hoán, Vương Đại Trụ vẫn còn đang đánh thức thời, bảo vệ không đủ ngày nào là có thể cho ngươi mang về một cái. Ta là không phải cũng nên tìm đàn bà, tỉnh ngày nào ta chết, không người chiếu cố hiểu háo. Lưu Cường âm thầm suy nghĩ, trong lòng có ý tưởng. Lưu Cường rất nhanh liền thay đổi hành động, đi Hoàng Kỳ cửa sau đảm nhiệm người tiến hóa trường học thực chiến hướng dẫn giáo viên. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Lưu Cường lòng quỷ, Trương Dịch Phong là không biết. Bởi vì hắn đã mang từ căn cứ thành phố thần kinh làm tới súng ống đạn dược vàng quay trở về thế giới hiện thật, đem 34 chiếc sấm sét chiến đấu cơ, 4 chiếc lớn quân dụng máy bay vận tải, 78 chiếc gấu đen xe tăng, hỏa tiễn, bom nguyên tử cùng các thứ giao cho trang bị bộ dài lúc đón lấy. Dùng thử không thành vấn đề sau sẽ trang bị quân đội. Còn như thế nào an trí những trang bị này? Quân Liên chỉ đã sớm có toàn thân hoạch định, tương lai Vương quốc Bai Xin quốc phòng quân lục quân sẽ đem thường trực hai cái sư đoàn trang bị hạng nặng. Kero thứ nhất sư, Lenslow thứ hai sư, một cái độc lập xe tăng lữ, một cái độc lập pháo binh lữ, một cái độc lập đặc chiến lữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. TRUYENCV.com/TRIEN-VIEN-NOI-TRANG-NONG-NONG- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.